Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 53, đi quán bar. Sợ cái gì? Nếu không ngươi thì làm bạn trai ta sao? Giang Lai cười mỉm nói ra, ngươi có thể tuyệt đối đừng câu dẫn ta. Ta thế nhưng là có bạn gái người. Hạ Minh vội vàng khoát khoát tay, cùng Giang Lai phân rõ giới hạn. Hắn có thể không muốn tiếp tục cùng Giang Lai chơi tiếp tục. Không phải vậy còn thật sẽ xảy ra chuyện. Giang đại tiểu thư, ta nói, ngươi người cũng nhìn thấy. Có phải hay không nên nói chính sự? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian chờ Giang Lai nói hết lời. Sau đó về nhà Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Giang Lai tại Hạ Minh trên thân ngửi ngửi. Bởi vì cách quá gần. Hạ Minh tại Giang Lai trên người có một cỗ mùi nước hoa. Nước hoa này vị còn pha tạp lấy mùi thơm của nữ nhân vị. Hai loại vị đạo hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người ta ngửi về sau vô cùng dễ chịu, khiến Hạ Minh đều không tự giác có một loại cảm giác. Giang đại tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Xem ra ngươi tối nay uống rượu cũng không ít. Nói một chút, ngươi đều với ai đi uống rượu? Giang Lai có chút kỳ quái nói ra, cái này có quan hệ gì tới ngươi a? Hạ Minh nhịn không được hỏi, không sao a, ta chính là hỏi một chút. Giang Lai đi hai bước, tựa tại xe của mình trước cửa, nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói cho ta, nhưng là nếu để cho bạn gái của ngươi biết, cái này đại mùa hè, cô nam quả nữ cùng ta sống chung một phòng. Ngươi nói có thể hay không sinh ra một chút củi khô lửa bốc. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Ngươi nếu là dám thương tổn bạn gái của ta, ta không để yên cho ngươi. Hạ Minh nghe xong, nhịn không được có chút phẫn nộ nói. Hắn có thể không muốn thương tổn Lâm Vãn Tình. Hắn thích vô cùng Lâm Vãn Tình. Cho nên hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Lâm Vãn Tình. Cũng là Giang Lai cũng không thể. Khanh khách, Giang Lai che miệng cười một tiếng. Cười vô cùng vui vẻ. Nói, nhìn ngươi sợ, ta có thể đối bạn gái của ngươi làm cái gì? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương nàng. Sau đó Giang Lai lại dán tại Hạ Minh trên thân. Thông qua cánh tay lần nữa cảm nhận được cái kia kinh người mềm mại. Hạ Minh toàn thân chấn động. Nhịn không được nghiêng đầu hướng về Giang Lai nhìn qua. Chỉ gặp Giang Lai mặt mày như lông mày, mắt như thu thủy, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, riêng là cái kia gợi cảm trên môi, còn xoa một tầng hồng hồng son môi, cái này lộ ra càng thêm kinh diễm, tựa như là cái kia cao quý nữ vương. Tại cái này ánh trăng trong ngần phía dưới, Giang Lai lộ ra càng thêm mị lực, tăng thêm cái kia giống như mỡ dê một dạng trắng nõn da thịt. Bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, thậm chí còn có thể phản xạ từng chút một ánh trăng. Hiện tại tương lai có thể nói tựa như là cái kia họa bên trong mỹ nhân nhi. Càng thêm để Hạ Minh hô hấp dồn dập là, Giang Lai nước nước mắt lưng tròng con ngươi, dường như biết nói chuyện, chỉ là một ánh mắt thì có thể làm cho tâm thần người say mê. Cho dù là Hạ Minh biết Giang Lai diện mạo, giờ phút này đối mặt như thế tuyệt sắc không có chuyện, cũng không nhịn được tâm thần chập chờn. Tâm đạo, cái yêu tinh này, cái này đại chiêu thả kém chút để cho ta nhịn không được. Còn tốt lão bà tại phía xa hắn mới, nếu như bị trông thấy, không chừng lại được cho rằng anh em ta ngoại tình đây. Khụ khụ, Hạ Minh làm bộ tằng hắng một cái, sau đó đem cánh tay tại Giang Lai trong ngực rút trở về. Sau đó lui lại một bước, để cho mình tận lực cách Giang Lai xa một chút. Nói, ta nói Giang đại tiểu thư, ta đây, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, ta muốn về nhà ngủ, ngươi muốn là không có việc gì, thì trước chính mình về nhà đi, ta đi trước. Nói xong, Hạ Minh liền vội vàng hướng về phía trước đi đến. Lúc này Giang Lai nhìn đến cái kia nhanh chân hướng phía trước đi đến Hạ Minh, bỗng nhiên che miệng cười rộ lên, nói, thật đúng là cái có ý tứ người nha, bồi ta đi quán bar uống chút rượu, hôm nay liền bỏ qua ngươi, bằng không lời nói, ta liền đi công ty của các ngươi nói, ngươi buổi tối hôm nay ôm ta. Phanh phanh, cái kia mới vừa đi ra không xa Hạ Minh nghe vậy, một cái lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất. Hạ Minh nhất thời cả giận nói, Giang đại tiểu thư, ta đây, bất quá là một tiểu nhân vật, cùng như ngươi loại này thiên kim đại tiểu thư căn bản không cách nào so sánh được. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Giang Lai chậm rãi nói, làm sao, cái này liền tức giận a? Người ta cũng không cho ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi bồi ta đi uống chút rượu liền tốt. Không rảnh, Hạ Minh hơi vung tay, lạnh lùng nói, thật không rảnh. Giang Lai trêu tức nhìn qua Hạ Minh, đột nhiên hỏi, không rảnh cũng là không rảnh. Hạ Minh cũng là tức giận, cô nàng này đến tột cùng muốn làm gì, mà lại chính mình cùng với nàng đều nói rất rõ ràng. Làm sao còn như thế quấn người? Vậy được rồi, ta ngày mai liền đi Thanh Nhã tập đoàn giải trừ hợp đồng. Liền nói các ngươi công ty một điểm thành ý đều không có. Giang Lai lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, phảng phất là tại tự lẩm bẩm, nhưng là nàng nói tới mỗi một câu nhưng lại bị Hạ Minh nghe vào trong tai. Dường như lại là chuyên môn đối với Hạ Minh nói, quả không phải vậy. Hạ Minh nghe xong liền lấy gấp, đừng, đừng, ta đi vẫn không được a. Hiện tại Hạ Minh là bị Giang Lai cho chỉnh sợ hắn phát hiện tại cô gái này. Mặt mũi, chính mình lại bị áp chế gắt gao, khiến Hạ Minh vô cùng không vui. Nhìn đến Hạ Minh cái kia một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, Giang Lai khanh khách một tiếng, nói, đi rồi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi làm được gì đây. Phía trên ta xe, sau đó Giang Lai mở cửa xe, ngồi đang điều khiển vị phía trên, mà Hạ Minh cũng theo ngồi lên đến. Giang Lai xe vô cùng dễ thấy, vô luận là vẻ ngoài vẫn là bên trong quản, riêng là bên trong, cái này trên ghế ngồi lại là da thật, khiến Hạ Minh hâm mộ không được. Nếu như hắn đời này cũng có như thế một chiếc xe liền tốt. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, nhưng là Hạ Minh không có cho Giang Lai sắc mặt tốt nhìn. Tại sao khóc tang lấy khuôn mặt, vui vẻ lên chút, Giang Lai cười hì hì nói. Không vui, Hạ Minh thuận miệng nói. Ngươi muốn đi chỗ nào bên trong đi uống rượu? Đương nhiên là quán bar đi, ở trong đó mới có không khí à, Giang Lai cười một tiếng. Không ra 20 phút, Giang Lai thì đậu xe ở vừa đến quán bar câu lạc bộ. Nơi này quán bar câu lạc bộ cùng địa phương khác khác biệt, bởi vì có thể tới nơi này người trên cơ bản không phú thì quý. Người bình thường căn bản cũng không có tư cách tiến vào nơi này. Giúp ta đem xe ngừng tốt. Giang Lai xuống xe, ném chìa khóa xe cho bảo an. Sau đó dẫm lên cái kia màu trắng bạc cao gót cũng là hướng về quán bar đi đến. Tiến vào quán bar về sau, Hạ Minh liền nghe đến loại kia kim loại nặng tiếng âm nhạc âm. Khiến Hạ Minh lắc đầu. Loại này kim loại nặng âm nhạc nghe nhiều mặt khẳng định đau nhức. Đi, đi uống rượu. Sau đó hai người tìm một chỗ dựa vào nơi hẻo lánh địa phương. Giang Lai điểm mấy bình nước ngoài tửu, mở ra cho Hạ Minh rót một ly, sau đó lại cho mình đầy một chén. Đến, cạn ly. Giang Lai cùng Hạ Minh đụng chút cái chén, sau đó một miệng đem cái này ly rượu đỏ cho uống xong. Uống xong về sau, Hạ Minh cảm giác mình mặt trong nháy mắt nóng bỏng. Cái này loại rượu hậu kinh tựa hồ so rượu ngũ lương còn lớn hơn a. Vốn là Hạ Minh thì uống không ít rượu ngũ lương, bây giờ lại uống một loại khác biệt loại rượu. Hạ Minh nhất thời có chút đích nói thầm, chính mình như thế uống sẽ không xảy ra chuyện a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.